Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phú Quý cảm nhận được sự uy hiếp, đương nhiên không dám giấu giốt, khẽ cắn môi lấy kèn Sona thay thế trường kiếm, chợt vung nó lên. Giây tiếp theo, một đạo kiếm ý cây ết ủng bố xen lẫn linh khí, bổ về phía không trung. Advertisement, dầm, kiếm ý va chạm với sóng âm, một cổ chiến đấu dư ba cây ết ủng bố dạng gợn sóng tản ra tứ phía. Người xem dưới đài, một vài người thực lực yếu kém thậm chí bị đánh ngã trên đất, sắc mặt đều tái đi vài phần. Advertisement, cho tới khi quang mang tại hiện trường tan đi, mọi người chuyển ánh mắt nhìn qua, phát hiện Vương Phú Quý lui về sau mấy bước nhưng cuối cùng vẫn tiếp được lần công kích thứ hai của Trương Mộ Cổ. Ha ha, khá lắm, khá lắm. Trương Mộ Cổ biểu lộ vẻ mặt vừa lòng, thoải mái cười nói. Phú Quý, lần đánh thứ ba này của tôi, tên là Đoạn Thủy, uy lực mạnh hơn đòn đánh thứ hai 10 lần, nếu cậu tiếp được một kích này, tôi cam tâm tình nguyện chịu thua. Đoạn Thủy, ngay khi nói xong, Trương Mộ Cổ trực tiếp động thủ, làm y như lượt trước, lại lần nữa đánh lên mặt trống ra thú. Bóp, một đạo thanh âm này, quả thực chấn lung phát hội, sóng âm khí lãng người, cuốn bay sàn võ đài, khí thế mênh mông cuồn cuộn áp xuống Vương Phú Quý. Kiếm thuật luân hồi, Vương Phú Quý tay trái nắm kèn xô na vương quyền, kiếm ý cuồn cuộn liên miên không dứt. Chỉ trong khoảnh khắc kiếm ý mạnh mẽ ngay giữa không trung hình thành một thanh trường kiếm dạng khí uy thế ngập trời. Phá cho ta, chấm chấm, Vương Phú Quý hét lớn một tiếng, tâm niệm vừa động, kiếm ý tạo thành trường kiếm hư ảo, chém ra. Dầm, lúc này đây, Vương Phú Quý dùng toàn lực một nhát kiếm chém ra, ngay cả ánh nắng cũng trở nên u ám. Tuy nhiên, uy thế cây ết ủng bố tới như vậy, lại không thể lập tức phá hủy sóng âm khí lãng Trương Mộ Cổ tạo ra, hai bên giằng co không dứt. Khoảng 10 giây sau, Vương Phú Quý lại lần nữa dùng sức kiếm khí hư ảo mới có thể chảm phá sóng âm khí lãng. Thậm chí, nhát kiếm này, ngay cả võ đài cũng bị chém thành hai nửa, khe nứt to bằng ngón tay, rất dễ thấy. Mạnh quá, Trương Mộ Cổ phát ra tiếng bịch bịch bịch lui về sau mấy bước mới giữ vững cơ thể được, nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Cách Trương,